Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 918, tài quyết chi kiếm. Làm cái này một gốc cây liễu hoàn toàn bị Liễu Thư Hằng hấp thu về sau. Liễu Thư Hằng bên trong thân thể, trong nháy mắt thì truyền đến một cỗ khí thế ngập trời. Cỗ khí thế này đã vượt qua thần vương tam trọng cảnh, lại là tại thời gian ngắn ngủi bên trong thì đạt đến thần vương tứ trọng cảnh. Hắn một chiêu này lại là ngắn ngủi tăng lên tự thân thực lực phương pháp. Vũ lão, ngươi nói hiện tại Miêu Mộ Tiên muốn làm sao cùng Liễu Thư Hằng đánh một trận? Thánh nữ trên mặt không buồn không vui, nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Theo nàng nói, hiện tại Bạch Vũ xác thực căn bản cũng không có biện pháp cùng Liễu Thư Hằng so sánh với. Hai người đều là thiên tài bên trong thiên tài. Bạch Vũ nếu như chỉ là cùng Liễu Thư Hằng chênh lệch một cảnh giới, như vậy hắn thật đúng là có khả năng chiến thắng Liễu Thư Hằng. Nhưng là nếu như Bạch Vũ cùng Liễu Thư Hằng chênh lệch hai cái cảnh giới, hai người kia thì thiên xoa địa viễn. Vô luận như thế nào, Bạch Vũ đều là không thể nào là Liễu Thư Hằng đối thủ. Quên nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ là một tên triệu hoán sư, ta đồng dạng là một vị võ tu. Sau khi nói xong, Liễu Thư Hằng đưa tay ở giữa, một thanh quang hoạt như gương bảo thạch chất liệu bảo kiếm thì xuất hiện ở trên tay của hắn. Thanh bảo kiếm này dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra quang mang trong suốt tới. Giết! Liễu Thư Hằng chỉ là nhẹ nhàng một kiếm điểm ra, thế mà trong nháy mắt cũng là một cỗ linh lực hóa thành hỏa diễm chi lực, hướng về Bạch Vũ cuồng dũng tới. Cái này hỏa diễm chi trung, dường như liền mang theo một cỗ long tức đặc tính ở bên trong. Xa xa, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ thiêu đốt chi lực truyền đến. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ nhất kích đánh ra, hắn trong nháy mắt định dùng băng đến đối lửa. Thế mà, ngay tại hắn thiên lý băng phong đánh đi ra trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện, chính mình thiên lý băng phong, vậy mà như băng tiết ngộ mặt trời gay gắt đồng dạng, nhanh chóng hòa tan ra. Bất quá một lát, hắn thiên lý băng phong liền bị Liễu Thư Hằng một kiếm cấp đánh nát, mà lại Liễu Thư Hằng một kích này dư lực không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Hỗn độn chi quang lúc này hiển nhiên muốn chạy trốn đã là chuyện không thể nào. Hiện tại Bạch Vũ có thể làm cũng là tiến hành cực hạn phòng ngự. Mà khi hỗn độn chi quang trùm lên Bạch Vũ trên thân về sau, hắn trong nháy mắt cảm giác được loại kia cảm giác biến mất. Sau đó cỗ này hỏa diễm chi lực liền trực tiếp bao trùm đến trên người hắn. Hỗn độn chi quang xác thực có uy lực của nó cùng hiệu quả. Bởi vì ngay tại cái này nói hỏa diễm chi lực đánh tới thời điểm, hỗn độn chi quang vận chuyển hấp thu phía trên này hỏa diễm chi lực. Nhưng là phía trên này hỏa diễm chi lực quá cường liệt. Bạch Vũ thực lực cùng Liễu Thư Hằng thực lực chênh lệch quá xa. Cho nên thân thể của hắn bên ngoài hỗn độn chi quang chỉ hấp thu 1/3 không đến hỏa diễm chi lực, thì phịch một tiếng nổ nát ra. Sau đó Bạch Vũ nhục thân cơ hồ liền trực tiếp hiện lên hiện tại đạo này hỏa diễm chi lực bên ngoài. Giống, Bạch Vũ gào thét, hắn tiếng gầm bên trong truyền đến một cỗ thống khổ chi ý. Bởi vì cái này thời điểm, hỏa diễm chi lực cuối cùng vẫn là thiêu tại trên người hắn. Làm hỏa diễm chi lực tán đi thời điểm, Bạch Vũ quanh thân một mảnh cháy đen, liền xem như tóc của hắn cơ hồ đều đã biến mất không thấy đồng dạng. Hắn lúc này từ xa nhìn lại, phảng phất như là một cái đầu hói đồng dạng. Vạn mộc phùng xuân. Lúc này, Bạch Vũ sử dụng vạn mộc phùng xuân thời điểm, hiệu quả cũng không lớn, chỉ là giảm bớt thương thế của hắn mà thôi. Ngươi chọc giận ta. Bạch Vũ trong mắt hiện ra sát ý ngập trời tới. Còn không có người cùng thế hệ có thể đem hắn bước đến thảm như vậy cấp độ, mà bây giờ Liễu Thư Hằng làm được. Ha ha, chọc giận ngươi thì đã có sao? Ngươi bây giờ cũng là thịt trên thớt, bất quá là mặc ta xâm lược mà thôi. Liễu Thư Hằng thực lực bây giờ đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh, cho nên Bạch Vũ trong mắt hắn quả thực không chịu nổi một kích. Thánh kiếm, phán quyết. Liễu Thư Hằng cái kia tản ra bảo thạch quang mang bảo bối trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cùng loại với Bạch Vũ thẩm phán chi lực lượng. Nhưng là cỗ lực lượng này, lại là so với Bạch Vũ thẩm phán chi lực, yếu vô số lần. Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo thẩm phán chi lực, phảng phất có nhận thấy đồng dạng, thần hồn của hắn chi trong đảo, dường như trong nháy mắt thì mở ra một đạo mắt dọc. Cho ta trở về. Bạch Vũ lúc này đem trong cơ thể hắn thẩm phán chi lực cấp xuống dưới. Hiện tại nếu như thẩm phán chi lực chính mình chui ra, bị thánh nữ phát hiện, bị thiên ý phát hiện, hắn đoán chừng liền xem như vũ cơ, cũng chưa chắc cứu được hắn. Mà liền tại hắn cưỡng ép trong khống chế, cái này thẩm phán chi lực, rốt cục bị hắn xuống dưới. Nhưng là Liễu Thư Hằng tài quyết chi kiếm, lại là ở thời điểm này, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chảm xuống dưới. Cái kia một đạo tài quyết chi kiếm phía trên, tản ra một cỗ bạch sắc quang mang. Phía trên có nhàn nhạt kim mang vờn quanh, tuy nhiên chỉ đem lấy thẩm phán chi lực một tia khí tức. Nhưng là cỗ lực lượng này, dường như cũng là đạt đến Bạch Vũ có thể thừa nhận được cực hạn đồng dạng. Chỉ riêng là cái kia một cỗ khí tức, liền trực tiếp áp bách đến Bạch Vũ nhục thân. Có một loại phảng phất muốn giải thể cảm giác. Thậm chí nhục thể của hắn đều truyền đến soạt soạt thanh âm. Cái này phảng phất như là tấm gương muốn vỡ vụn ra đồng dạng. Bạch Vũ một mực dùng thẩm phán chi lực đối phó người khác. Hiện tại cảm nhận được cùng thẩm phán chi lực tương cận tài quyết chi lực. Mới đột nhiên phát hiện, chính mình cái này cái gọi là thẩm phán chi lực, đến cùng là bực nào cường hãn. Phá cho ta, Bạch Vũ nộ hống, toàn thân hắn gân xanh như rồng giống như xuất hiện tại cơ trên thịt. Hắn hóa thân ngàn trượng, hắn điều thứ nhất gân, đều phảng phất là một đầu ấu long đồng dạng. Phía trên một cỗ dữ tợn chi ý truyền đến, hỗn độn chi quang, Bạch Vũ trên thân. Lần nữa còn quấn một cỗ hỗn độn chi quang, vạn kiếm quy nhất, sau đó xung quanh thân thể của hắn, đến căn này, thì đã tuôn ra vô số thật nhỏ phi kiếm đến. Những linh lực này phi kiếm, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một thanh ngập trời cự kiếm. Sau đó cái này một thanh cự kiếm, đang ngưng tụ thành hình thời điểm, liền trực tiếp hướng về tài quyết chi kiếm chạm tới. Thế mà, cái này hai đạo va chạm, cũng không như trong tưởng tượng lộng lẫy cảm giác. Bạch Vũ chỉ cảm thấy chính mình vạn kiếm quy nhất, dường như cũng là đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị tài quyết chi kiếm giống như là tước đậu hũ đồng dạng, trẻ thành hai nửa. Sau đó tài quyết chi kiếm thế tới không giảm, lần nữa hướng về Bạch Vũ tập kích xuống tới. Hỗn độn âm dương chỉ, Bạch Vũ bây giờ không phải là búng một ngón tay, mà là liên tục bắn ra ba ngón. Cái này ba ngón, phân biệt mạnh tại tài quyết chi kiếm kiếm đầu, thần kiếm cùng kiếm đuôi. Cái này ba đòn đều là phi thường cường đại, mà lại thế đi vô cùng cấp tốc. Ngay tại tài quyết chi kiếm cách Bạch Vũ còn có xa mười mấy trượng thời điểm, cái này ba đòn, liền trực tiếp bị cái kia một đạo tài quyết chi kiếm cấp cản lại. Chỉ là chưa tới trong nháy mắt, chặn quyết chi kiếm phía trên, dường như bộc phát ra một cỗ quang mang đến. Làm cỗ này quang mang xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ cái kia ba đạo chỉ ấn, bỗng nhiên ở giữa, liền bị tan rã ra. Bất quá cái này ba ngón, thủy chung là Bạch Vũ tranh thủ thời điểm chạy trốn. Quang chi thần tác, Bạch Vũ tâm lý một cái mặc niệm, trên thân thể hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ quang chi thần tác. Cả người hắn hóa thành một đạo mũi tên hướng về nơi xa phi độn mà đi. Oanh! Sau đó đạo này tài quyết chi kiếm liền trực tiếp chạm tại Bạch Vũ vừa mới vị trí. Sau đó một cỗ bão táp linh lực truyền đến, cho dù là lấy Bạch Vũ cường hãn, lúc này cũng bị đạo này dư âm quyển đến đánh tới một bên cái bao bọc, sau đó lại ngã xuống. Bạch Vũ quay người xem xét, phát hiện điều này có thể tiếp nhận thần vương ngũ trọng cảnh cường giả toàn lực nhất kích lôi đài, lại bị gọt ra một đạo cự đại khe rãnh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.